Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 258-257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu gia, Lưu tứ gia ước ngài gặp mặt. Tứ Lục vào cửa, Nghiêm Cẩn bẩm. Hoắc Hiếu lạnh mặt ngẩng đầu nhìn Tứ Lục, lập tức nói: An bầy, đêm nay thấy hắn. Hắn cúi đầu, tựa vào trên ghế, tiếp tục uống rượu. Tuy rằng cơ hồ không có ngừng tay thượng động tác, nhưng là Hoắc Hiếu thần trí quả thật thật thanh tỉnh. Hắn lạnh mặt, nhàn nhạt, thất gia bên kia có động tĩnh gì sao? Dựa theo Cố Đình Quân đối Đường Kiều coi trọng, không có khả năng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn bây giờ còn án binh bất động không là Cố Đình Quân tính cách. Hoắc Hiếu lại quán một ngụm rượu, nói lên này, Tứ Lục dừng một chút. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Đường tiểu thư trọng thương hàn nằm viện, thất gia ở bệnh viện chiếu cố nàng. Hoắc Hiếu trên tay động tác ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tứ Lục, lập tức nhíu mày. Chuyện khi nào nhi? Chính là hôm kia. Đường tiểu thư hôm kia rạng sáng bị đưa đến bệnh viện. Ngày hôm qua cùng hôm nay thất gia đều ở bệnh viện. Hoắc Hiếu trên bàn văn kiện trực tiếp liền tạp đi ra ngoài. Hắn lạnh buốt cả giận nói. Ta cho ngươi có cái gì hướng đi nói với ta. Ngươi là người chết sao? Lập tức đứng dậy. Không chút nghĩ ngợi liền chạy ra khỏi môn. Tứ Lục rất nhanh theo đi lên. Khuyên nhủ. Hiếu gia, đó là ngài oán trách ta. Lời này ta cũng vậy muốn nói. Ngài giờ phút này đi qua không thích hợp. Hoắc Hiếu bởi vì đi được cấp, bước chân có chút bả. Hắn mạnh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tứ Lục, lãnh cười hỏi, ngươi đi theo ta là cấp ta làm chủ. Tứ Lục lập tức, không là, hắn quỳ một gối, Nghiêm Cẩn, Hiếu gia, ta biết ngài thật quan tâm Đường tiểu thư, đối nàng cũng thật có cảm tình, nhưng là ngài lúc này đi không thích hợp. Hơn nữa, Đường tiểu thư dám đối với ngài nổ súng, chúng ta không thể không lo lắng an toàn của ngài. 4 năm lên lầu liền nhìn đến như vậy tình hình, hắn không rõ chân tướng, có chút sửng sốt. Tứ Lục cho hắn xử một cái ánh mắt. 4 năm cũng không biết. Tứ Lục bất đắc dĩ tiếp tục nói, Hiếu gia, chúng ta đến Thượng Hải là có đại sự nhi, ngài nếu là có cái gì nguy hiểm, chúng ta trở về đều vô pháp nhi giao đãi. 4 năm rốt cục nghe minh bạch, lập tức cũng đi theo Tứ Lục động tác quỳ một gối. Hiếu gia, ngài còn xin bảo trọng bản thân. Hoắc Hiếu mắt thấy hai người, cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy Đường Kiều hội giết ta. Hắn nghĩ đến kia hai thương, trong lòng khó chịu, bất quá rất nhanh, hắn kiên định nói, nàng sẽ không giết của ta. Tuy rằng lúc đó thứ nhất thương là gặp thoáng qua, thập phần tiếp cận, nhưng là đúng là bởi vậy, Hoắc Hiếu mới càng kiên định Đường Kiều là cố ý không đánh trúng của hắn. Của nàng thương pháp tốt như vậy, làm sao có thể đánh không trúng hắn đâu. Hơn nữa, cho dù là nàng thật sự đối ta làm cái gì, các ngươi cũng không cho tìm nàng báo thù. Có nghe hay không? Hoắc Hiếu lạnh lùng nói. 4 năm Tứ Lục liếc nhau, trong lòng chỉ cảm thấy Khái Đường Kiều chính là một cái yêu nghiệt. Nếu không phải như thế, Hiếu gia tại sao có thể như vậy? Hiếu gia như vậy, thất gia cũng là như thế này. Như vậy cũng không nói nàng là yêu nghiệt, thật sự là không đúng. 4 năm xúc động một ít, nói, như thế nàng bị thương ngài, ta tất nhiên là muốn vì hắn báo thù. Như ngài oán trách ta, tương lai ta chết, tự mình đi phía dưới tìm ngài bồi tội. Hoắc Hiếu bị hắn khí nở nụ cười, không để ý tới bọn họ, rất nhanh xuống lầu, chờ hai người theo đi xuống. Hoắc Hiếu đã lái xe rời đi, 4 năm vò đầu, lập tức nhìn về phía Tứ Lục. Làm sao bây giờ? Tứ Lục cười khổ một chút, nói, làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Chuyện như vậy nhi ngăn được sao? Bất quá Hiếu gia tâm tư, nhất định phải giấu giếm nhị gia. Như bằng không, sợ là không ổn. Bốn năm lập tức gật đầu, tán thành lời nói của hắn. Hai người rất nhanh theo đi lên. Hoắc Hiếu cũng biết bọn họ đều là trung tâm vì tốt cho hắn. Nhưng là hắn liền là như vậy tính tình. Đường Kiều bị bệnh, hắn không có khả năng không nhìn tới của nàng. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào hắn người này, hắn đối tâm ý của nàng quả thật sẽ không thay đổi. Hoắc Hiếu rất nhanh đi đến bệnh viện, cũng không phải khéo, đang muốn khai tiến đại môn liền nhìn đến Nhạc Gia Văn theo trong viện đi ra. Hoắc Hiếu là mặc kệ hội Nhạc Gia Văn, nhưng là Nhạc Gia Văn lại không là. Dưới cái nhìn của hắn, Hoắc Hiếu chính là một cái đục khoét nền tảng nhân. Hắn trực tiếp mở ra song trường chắn xe trước mặt. Hoắc Hiếu một cái dừng ngay, kém chút đụng vào hắn. Hắn mở ra cửa sổ, cười lạnh nhìn về phía Nhạc Gia Văn, hỏi: "Ngươi là sống đủ, nếu muốn tự sát liền cút cho ta xa một chút." Nhạc Gia Văn không nói hai lời, trực tiếp đi đến cửa xe tiền kéo cửa xe. "Ngươi xuống dưới, chúng ta nói chuyện." Hoắc Hiếu mắng một câu. "Mẹ nó." Hắn trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn, "Ta cùng ngươi giống như không biết đi. Cút cho ta xa một chút. Ta không muốn cùng ngươi nói này đó vô dụng." Hắn thật sự là mặc kệ hội Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn cũng là cái bướng bỉnh tính tình, cũng không khẳng động, ấn hắn phương hướng bàn. "Ngươi như vậy đục khoét nền tảng có ý tứ sao?" Hoắc Hiếu cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Nhạc Gia Văn, chào phúng nói: "Nhạc Gia Văn, ta không nói không có nghĩa là ta không biết. Ta lấy không đục khoét nền tảng là ta chuyện này. Chính ngươi làm sao không hề động quá này tâm tư đâu? Làm gì ở trong này trang hiên ngang lẫm liệt? Kỳ thực ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy bản thân che giấu tốt lắm? Ta liền không quen nhìn các ngươi người đọc sách bộ này. Làm chuyện gì nhi còn phải muốn xả một cái nội khố? Kỳ thực ngươi là cái gì vậy? Trong lòng ngươi rất rõ ràng. Thật sự, đừng nói với ta nhiều như vậy. Không có ý tứ, cút ngay." Nhạc Gia Văn bị hắn nói được sắc mặt khó coi. Hắn một trận thanh một trận bạch, lập tức nói: "Đúng, ta cũng có nảy tâm tư. Nhưng là ta sẽ không thật sự đi đục khoét nền tảng. Đừng tưởng rằng người người đều giống như ngươi." Hai người nhưng là dương cung bạt kiếm đứng lên. Nhạc Gia Văn kỳ thực thật không quen nhìn bọn họ những người này, bao gồm Cố Đình Quân đều là giống nhau. Hắn không rõ vì sao những người này không thể đi đường chính. Bọn họ hiện tại làm là cái gì? Tuy rằng bên ngoài nói bản thân không là bang phái, nhưng là làm việc nơi nào có một việc sạch sẽ. Mà hiện tại Hoắc Hiếu nói hắn xả nội khố, hắn càng là nghe không đi xuống. "Ta thừa nhận ta đối Đường Kiều có cảm tình, nhưng là cũng gần là hảo cảm. Nàng là nàng, ta là ta, ta càng là làm không ra loại này đục khoét nền tảng chuyện. Ngươi không đáng dùng những lời này công kích ta. Ta cảm thấy không khỏi rất thấp hèn." "Hoắc Hiếu, không là người người đều là ngươi." Lúc này bốn năm tứ lục đã đuổi tới. Hai người nhảy xuống xe. Mắt thấy Hiếu ra hơi không kiên nhẫn. Bốn năm là cái bạo tì khí. Bỗng chốc nhéo Nhạc Gia Văn quần áo, trực tiếp làm cho người ta tha mờ. Hai người đều vượt qua nhất bát linh. Nhưng là bốn năm tha Nhạc Gia Văn thời điểm vẫn là như là tha một cái con gà con. Hoắc Hiếu bình tĩnh nói: "Ngươi không cần vì ai xuất đầu. Chính ngươi cũng không như vậy sạch sẽ. Chúng ta đều tự quản tốt bản thân. Nước giếng không phạm nước sông mới là. Bằng không..." Hoắc Hiếu dừng một chút cười lạnh: "Nhạc Gia Văn, ta cũng không xem Cố Đình Quân mặt mũi. Ngươi tin hay không ta giết chết ngươi." Hắn thải chân ga, rất nhanh vào bệnh viện đại môn. Hoắc Hiếu cũng không phải lo lắng bốn năm hội sằng bậy. Dù sao Tứ Lục đã ở, tương đối mà nói, Tứ Lục vẫn là thật lý trí. Có hắn ở, không ra được đại sai. Hắn thẳng tiến vào đại sảnh, hỏi qua Đường Kiều phòng bệnh, rất nhanh đi đến lầu 3. chính là đi đến cuối cùng nhất giai bậc thềm. Hắn không hiểu nhưng lại là có chút khó chịu đứng lên. Hắn có thể ở mọi người trước mặt bình tĩnh, nhưng là duy độc không thể ở trước mặt nàng như thế. Nhưng là nếu như nói hắn có hay không hối hận ngày ấy hành vi, Hoắc Hiếu bản thân nhưng là đều nói không tốt. Hắn rất muốn yên lặng ở lại Đường Kiều bên người, làm một cái quan hệ cũng không tệ hảo hữu. Nhưng là trong lòng hắn biết, bản thân cũng không nghĩ đến được như vậy quan hệ. Hắn cũng từng thử một chút nàng. Nàng rất sợ. Hắn không biết Đường Kiều vì sao lại bị bệnh. Là bị hắn dọa sao? Nghĩ như vậy liền cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu. Hắn không bỏ được nàng có một chút thương hại. Nhưng là này đó hình như là hắn xúc phạm tới hắn. Hắn cứ như vậy tựa vào hành lang. Cơ hồ khống chế không được bản thân cảm xúc. Hắn lấy ra bầu rượu quán một ngụm. A Từ, chúng ta như vậy đi lại tốt sao? Đại tỷ đại không là thật mỏi mệt cũng không tưởng chiêu đãi bất luận kẻ nào sao? Chúng ta như vậy đi lại, có phải hay không quấy rầy đến nhân? Đoan Mộc Cảnh dục lớn giọng, mặc dù là ở dưới lầu cũng nghe thấy. Nhưng là ta thật lo lắng a, hơn nữa chúng ta không nói chuyện nha. Không nói chuyện liền sẽ không quấy rầy người khác. Ngươi nói đúng không đối? Đoan Mộc Tử lay động Đoan Mộc Cảnh dục cánh tay. Nói, chúng ta đến đều đến đây. Có cái gì quấy rầy a? Đoan Mộc Cảnh dục luôn cảm thấy lời này logic nơi nào có cái gì không đúng. Nhưng là hắn người này quán là không cần não. Cũng không phải nói càng nhiều. Hoắc Hiếu không có né tránh. Luôn luôn đứng ở trên hành lang. Nhìn đến bọn họ hai cái lên lầu. Đoan Mộc Cảnh dục lập tức. Làm sao ngươi cũng ở chỗ này? Hắn là biết đến. Đại tỷ đại cùng Hoắc Hiếu quan hệ xem như không sai. Kết quả là vì sao lại quan hệ không sai cũng không phải rõ ràng. Rất kỳ quái. Nhưng là tóm lại là bằng hữu là được. Lúc trước hắn cũng đang là thông qua Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu muốn vài lần nhân. Bất quá, người này thuộc loại thủy thước không tiến. Thật khó đối phó. Đa mưu túc trí. Cáo già. Lão. Dù sao lão, hắn nói, người cũng là không biết có nên hay không đi vào. Hoắc Hiếu không ngôn ngữ. Trên người hắn có chút mùi rượu. Đoan Mộc Tử ghét bỏ nhíu mày. Ban ngày ban mặt mang theo mùi rượu. Người như vậy cũng không làm cho nàng thích là được. Nhìn đến Hoắc Hiếu đều do dự vào cửa. Hắn nhưng là tin tưởng Thẩm Liên Y lời nói. Đương nhiên. Thẩm Liên Y cũng không cần phải hạt nói cái gì. Xem ra Đường Kiều là thật rất muốn hào hào nghỉ ngơi. Mấy người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hoắc Hiếu không nhúc nhích. Đoan Mộc Cảnh dục có chút túng. Hắn nói. Ai? Nếu không, chúng ta đừng đi vào xem Đường Kiều. Đoan Mộc Tử chu miệng. Không chịu. Đi vào thôi, đi vào thôi. Không biết vì sao. Đường Kiều cho dù là kiêu căng, Hoắc Hiếu cũng cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Tối thiểu, Đường Kiều là sẽ không làm cho người ta thêm phiền toái, càng sẽ không làm cho người ta tạo thành quấy nhiễu. Nhưng là trước mắt này Đoan Mộc Tử thật đúng là thảo nhân ngại điển phạm. Hoắc Hiếu tảo nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, quả nhiên là cái thủy thước không tiến ngu xuẩn. Hắn thuận thế châm một điếu thuốc. Ta xem Đoan Mộc ý muốn nhường Đoan Mộc gia càng thêm cường thịnh. Thật đúng là thúc giục ngươi kết hôn sớm một chút sinh một đứa trẻ. Hắn thừa dịp còn có thể sống vài năm chạy nhanh bồi dưỡng. Bằng không Đoan Mộc gia sớm muộn gì thua ở các ngươi hai cái ngu xuẩn trong tay. Lời này nói tương đương ác độc. Hắn đối với Đoan Mộc Cảnh dục nói chuyện. Hắn nơi nào nhẫn chịu được. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Hắn lập tức, Hoắc Hiếu, ngươi có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng liền bản thân lợi hại. Có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu a? Hoắc Hiếu châm chọc cười. Ngươi xác định ngươi đánh thắng được ta? Chấm, Đoan Mộc Cảnh dục triệt tay áo. Ai không là, ngươi, Đoan Mộc Tử nắm tay cố lên. Ca, đánh hắn, đánh chết hắn. Đoàn Mộc Cảnh dục, mẹ nó chí chướng, ngươi là ta muội muội không? Ta đánh không lại hắn a. Giờ phút này không là nên cho ta cái bậc thềm sao? Hắn hít một hơi thật sâu, nói, quên đi, ta không chấp nhặt với ngươi. Ta đi xem đại tỷ đại. Lôi kéo Đoan Mộc Tử bước đi. Cố Đình Quân sau lưng bọn họ yên lặng theo đi lên. Cửa một cái tiểu cô nương ngồi ở trên băng ghế. Im lặng, Đoan Mộc Tử lập tức sôi nổi phải đi đẩy cửa. Vũ Vũ đưa tay cản lại. Vài vị, Đường tiểu thư không thấy khách. Đoan Mộc Tử giơ giơ lên cằm, lập tức nói, nàng là không biết đến nhân là chúng ta. Nếu biết, nhất định sẽ cho chúng ta vào đi. Ngươi tránh ra, chúng ta cấp cho nàng một kinh hỉ. Đoan Mộc Tử lại cười tủm tỉm đứng lên. Vũ Vũ nghiêm cẩn, ngượng ngùng, tiểu thư nghỉ ngơi, thật sự không thấy khách. Nàng như vậy, Đoan Mộc Tử bỗng chốc mất hứng đứng lên. Nàng ủy khuất lên án. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngăn đón ta? Tránh ra, nếu không, A Tử, chúng ta đi thôi. Đoan Mộc Cảnh dục nghĩ nghĩ. Lại cải biến chủ ý, Đoan Mộc Tử dậm chân. Ca ca cũng không giúp ta. Ca ca không giúp ta. Chấm, nàng hừ một tiếng, đột nhiên la lớn. Đường tỷ tỷ, là ta là A Tử, ta đến xem ngươi. Lập tức đã nghĩ đẩy ra Vũ Vũ. Chính là Vũ Vũ lại không chút sức mẻ. Sắc mặt nàng cũng lạnh xuống dưới. Nghiêm cẩn nói. Vị tiểu thư này. Ngài tại như vậy la to. Ta muốn kêu bảo an. Đoan Mộc Tử vừa muốn kêu. Đoan Mộc Cảnh dục giờ phút này cũng phản ứng đi lại. Hắn nói. Tốt lắm. Ngươi đừng xuất môn liền dọa người. Nhưng là ta. Không đợi nói xong, cửa phòng bị kéo ra. Cách chương.